Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 436. Mà camera giám sát nội bộ của bệnh viện cũng đã được trích ra rồi. Quả thực có quay lại được hình ảnh cô ăn diệc diệp được người ta đưa vào viện. Có điều camera ở phòng cấp cứu bị hỏng, nên không thể thấy được quá trình cấp cứu của cô ấy. Nhưng một tiếng sau đó có thể thấy được cô ấy được đẩy ra. Quả thực là giống. Anh ta nhìn Khúc Chấn Sơ. Lo lắng cảm xúc của anh bị mất khống chế nên không nói tiếp nữa. Bất kể có điều tra như thế nào, mọi chứng cứ đều tỏ rõ. An Diệc Diệp đã chết rồi. Phía bệnh viện không chịu nói ai đã mang thi thể cô đi. Dù họ có tra hỏi hay cưỡng chế, dụ dỗ thế nào cũng không làm gì được. Một lúc sau, Triết Lam chờ mãi cũng không thấy Khúc Chấn Sơ trả lời. Anh ta ngẩng đầu lên thì thấy khóe miệng Khúc Chấn Sơ nhếch lên. Không ngờ anh lại đang cười. Anh ta giật mình mở to mắt, lo lắng có phải Khúc Chấn Sơ chịu đả kích lớn quá mà thần kinh có vấn đề không? Anh không sao chứ, cô ấy vẫn còn sống. Khúc Chấn Sơ nhẹ giọng nói, giọng điệu mang theo sự nhẹ nhõm và vui mừng. Nói xong ý cười trên mặt anh càng rõ hơn. Triết Lam cau mày, cho rằng Khúc Chấn Sơ không muốn tin vào thực tế này. Anh ta giải thích một lần nữa. Theo điều tra hiện tại của chúng ta thì khả năng cô An còn sống là bằng không thưa Tổng Giám Đốc. Tôi biết, giọng điệu Khúc Chấn Sơ chắc nịch. Nhưng cậu không thấy kỳ lạ à, tất cả mọi người trong bệnh viện đều đưa ra khẩu cung chứng minh rằng An Diệc Diệp đã chết. Chuyện lớn như vậy, tin tức chúng ta lục soát cũng đã lan khắp cả nước. Mọi người đều biết, họ không thể không biết. Nhưng đưa vào bệnh viện 3 ngày, tất cả mọi người đều kín tiếng. Không có tin tức gì cả. Khi cậu đột ngột nhận được tin, chúng ta vội vàng tới ngay thì mọi manh mối đều xuất hiện. Việc này quá trùng hợp. Khúc Chấn Sơ hơi nheo mắt lộ ra vẻ sắc bén. Anh chậm rãi nói. Những điều cậu tra được đều là điều người khác muốn cậu tra ra. Mà điều họ không muốn cậu tra ra, cậu cũng không tìm được. Khúc Chấn Sơ đứng dậy. Ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Có người đang ngăn cản chúng ta điều tra. An Diệc Diệp chưa chết. Triết Lam nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Nghe anh nói vậy anh ta mới phát hiện quả thực có khả năng này. Rốt cuộc là kẻ nào có quyền lớn, có thể che mắt Khúc Chấn Sơ như vậy. Trong tay anh có rất nhiều quyền, nhưng đối phương lại có thể làm chót lọt, không để lộ chút nào. Khúc Chấn Sơ siết chặt nắm đấm, ấn xuống bàn, tiếp tục điều tra. Lúc trước tôi bảo cậu điều tra nhà họ Tiêu với nhà họ Khúc. Đã có tin tức gì chưa? Triết Lam vội vàng đáp. Tiêu Nhĩ Giai và Phùng Tấn đã bỏ trốn khắp nơi sau ngày hôm đó. Chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát bắt đầu tìm kiếm. Nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của họ. Cách chương.